kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đường đi đi dã kiếm thánh. Chỉ là một kích chí mạng tuy tốt, nhưng kia ngắn ngủi dừng lại, để Lục Thần nhất định phải cẩn thận sử dụng. Bất quá, cảm thụ được một kích chí mạng phát lực phương thức, Lục Thần đột nhiên có khác cảm giác. Một kích chí mạng là phát lực phương thức, nếu như ta thời gian dài huấn luyện, lại bởi vì quen thuộc mà đem cái kia cần dừng lại một chút khuyết điểm xóa đi sao? Nghĩ đến nơi này, Lục Thần hai mắt tỏa sáng. Chỉ là, rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một chút đồ vật. Chờ một chút, thời gian dài huấn luyện, ta nhớ được, khiến cho ta thăng cấp, không gọi kinh nghiệm, mà gọi điểm rèn luyện. Chẳng lẽ, đây chính là kinh lịch, huấn luyện ý tứ, trải qua thời gian dài huấn luyện có thể xóa đi thể yếu. Hẳn là cũng mang ý nghĩa, nếu như sử dụng điểm rèn luyện thăng cấp, này thể yếu, là có thể xóa đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần lập tức nhìn về phía một kích chí mạng, muốn nhìn một chút tăng lên nó cần bao nhiêu điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, này kỹ năng có thể thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện, 3000, quấy giày, cáo từ, 3000 điểm rèn luyện, để Lục Thần trực tiếp lắc đầu lui đi. Kia căn bản không phải hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể lấy được, bất quá, thối lui Lục Thần, nhưng không có sinh khí. Mặc dù bây giờ không thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm rèn luyện, nhưng Lục Thần cũng minh bạch, này kỹ năng thiếu hụt là có thể bù đắp. Nếu như đền bù về sau, ta mỗi một lần công kích đều là người khác 2 lần, thậm chí là 4 lần, khi đó ta lại nên mạnh bao nhiêu a? Nghĩ đến nơi này, Lục Thần nụ cười trên mặt có chút ngăn chặn không ngừng. Bất quá rất nhanh, Lục Thần liền đem trong đầu vọng tưởng tán đi. Trung cấp một kích chí mạng, rất có thể cũng không phải thường trú. Muốn đao đao bạo kích, tổng cảm giác được cao cấp mới được. Như thế điểm rèn luyện nhiều lắm. Đang nhìn xong một kích chí mạng về sau, Lục Thần cũng nhìn về phía tự thân rút ra một cái khác kỹ năng. Haosoku Haki, Haosoku Haki, đây là được thế giới One Piece bên trong năng lực. Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki, Haosoku Haki, cùng kiếm hào phi kích chi thuật, kiếm khí, chảm sắt chi thuật, đây là vua hải tặc bên trong, bị đưa về kiệt sĩ kỹ năng kho năng lực. Mà lần này, Lục Thần lấy được là Haosoku Haki, nó là người sử dụng bản nhân khí phách. Kích phát năng lực này, có thể áp chế những người khác tinh thần, khiến người khác hôn mê. Mà tới cao cấp, Haosoku Haki càng là có thể thuần lấy khí phách, ảnh hưởng trong hiện thực vật chất. Đương nhiên, hiện tại Lục Thần là sơ cấp bên trong sơ cấp, chỉ có tâm tình kích động lúc mới có thể kích phát ra đến, áp chế hắn người, đồng thời làm hoàng kim cấp kỹ năng, cũng không chỉ có kích phát chấn nhiếp một cái chủ động năng lực. Haosoku Haki, vua hải tặc bên trong, có được vương giả tư chất người, mới có thể có một loại khí phách. Có được Haosoku Haki người, có thể không cần ra tay liền dùng Haosoku Haki đe dọa, chấn nhiếp đối thủ, cũng có thể khiến so tự thân yếu đối thủ ngất. Bị động năng lực, khí phách cộng 10, ý chí cộng 10, uy áp cộng 10, chủ động kỹ năng, chấn nhiếp, kích phát bá khí, chấn nhiếp địch nhân, ý chí yếu kém người đem trực tiếp hôn mê. Cường giả cũng sẽ bị chấn nhiếp một đoạn thời gian, mà không cách nào động đậy, như là man vương huyết thống. Haosoku Haki cũng có được bị động kỹ năng, gia tăng tự thân thuộc tính, bất quá cùng man vương huyết thống cải tạo thân thể khác biệt. Haosoku Haki gia tăng là ý chí, khí phách, uy áp chờ một chút trên tinh thần đồ vật, mà những này đồ vật đối với Lục Thần đến nói cũng là 10 phần hữu dụng. Dù sao, cái này thế giới, thế nhưng là có một chút tà ma chi vật, mà Haosoku Haki gia tăng ý chí, vừa vặn khắc chế những này đồ vật. Khi xem hết Haosoku Haki giới thiệu về sau, đến tận đây, lần này thăng cấp kỹ năng, Lục Thần đã đều xem qua một lần. Đồng thời, Lục Thần cũng đem từng cái kỹ năng kèm theo thuộc tính cơ sở tích lũy tính toán một chút. Lực lượng cộng 28, nhanh nhẹn cộng 9, thể chất cộng 44, khí huyết cộng 25, khí phách cộng 10, ý chí cộng 10, uy áp cộng 10, nộ khí cộng 10, sắc bén cộng 3, trường kiếm nắm giữ cộng 1, cơ sở kiếm thuật cộng 1. Rất nhanh, Lục Thần coi như ra tự thân hiện tại kèm theo thuộc tính. Tầng thứ nhất là thuộc tính cơ sở, tầng thứ hai là ý chí thuộc tính, tầng thứ ba là thuộc tính đặc biệt. Ta hiện tại thân thể lực lượng cường hoành, khí huyết sung túc, về phần thể chất, càng là nhanh đến 50. Đối với tự thân thân thể cường tráng, Lục Thần rất là hài lòng. Chỉ là, nhìn một hồi, nhìn thấy cộng 44 thể chất, lại nhìn thấy chỉ có 9 điểm nhanh nhẹn lúc, Lục Thần có chút đau đầu. Ta nhớ được, kiếm sĩ là lấy nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng, cùng kỹ xảo chứ danh a. Thành làm kiếm sĩ lúc, thêm nhiều nhất thuộc tính cơ sở, cũng là nhanh nhẹn, trọn vẹn tăng thêm 9 điểm. Nhưng bây giờ, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Nhìn xem hệ thống bảng bên trong, các loại kỹ năng điệp ra lên thuộc tính cơ sở, lại cảm thụ được trong cơ thể mình kia lực lượng mạnh mẽ, dư thừa tinh lực, Lục Thần không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Ta cái này kiếm sĩ, tổng cảm giác đường đi đi dã. Ngay tại đường trong phòng rơi vào trầm tư thời điểm, ngoài cửa, có tiếng đập cửa vang lên. Đồng thời, một đạo có chút nhu nhu thanh âm, có chút khẩn trương mở miệng nói, "A Thần đại nhân, đã chạng vạng tối, muốn làm cơm sao? Người ban đêm còn muốn đi tham gia tuần tra đâu?" Biết, từ trong phòng ra, Lục Thần phát hiện, tiểu nữ hài đã đem trong chum nước nước làm đầy. Củi lửa, cũng bổ một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Lục Thần mở miệng nói, "Nấu cơm đi." "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Cho tới bây giờ, Lục Thần mới nhớ tới hỏi trước mắt tiểu nữ hài danh tự. "Y Niệm Vi, đại nhân gọi ta Tiểu Vi là được rồi." "Minh bạch." Tùy ý mở miệng về sau, Lục Thần để Tiểu Vi làm lên cơm. Chỉ là, nhìn xem Tiểu Vi cầm đao đi cắt thịt dáng vẻ, Lục Thần lắc đầu, trong nhà đao cũng không sắc bén, cắt thịt cũng có chút gian nan. Nhưng Lục Thần lắc đầu nguyên nhân cũng không phải là cái này. Để Lục Thần im lặng là, nhìn Tiểu Vi dáng vẻ là chuẩn bị cắt một lượng cân dưới thịt nồi. "Tránh ra, ta tới." Đi đến trước mặt, Lục Thần không có dùng đao, mà là trực tiếp vào tay, xé mười mấy cân thịt heo rừng, cũng đem kia thịt đặt ở trong nồi. "Lần sau nấu cơm, một lần liền làm nhiều như vậy." "A, đại nhân, nhiều như vậy, trong nhà đồ ăn, đây không phải là ngươi muốn lo lắng sự tình, ngươi chỉ cần nấu cơm là được rồi." "Đồ ăn, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp." Lục Thần đương nhiên biết, duy nhất một lần làm ít chút, trong nhà đồ ăn, có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Đồng thời, Lục Thần cũng có thể dựa vào hiện tại thể chất, gượng chống lấy tốt mấy ngày không ăn cơm. Đáng tiếc, bụng rỗng trạng thái, Lục Thần thực lực sẽ nhận rất lớn hạn chế. Càng đừng nói, tại bụng rỗng trạng thái dưới, Lục Thần căn bản là không có cách huấn luyện. Đây là Lục Thần tuyệt đối không cho phép. Hiện tại cách làm, có lẽ đồ ăn tiêu hao sẽ rất nhanh, nhưng chỉ cần ta thực lực nhanh chóng tăng lên, liền có thể đi săn man thú. Cho nên, tuyệt đối không thể vì đồ ăn giảm bớt thực lực tăng lên, kia là lẫn lộn đầu đuôi. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, Tiểu Vi đã nhóm lửa nấu. Rất nhanh, bằng sắt đại trong nồi, liền đã nấu một khối thịt lớn. Chỉ là, nhìn xem khối thịt kia, Lục Thần cảm giác có chút bực mình. Nước nấu thịt trắng, chỉ có một tia gia vị, vẫn là khổ muối, cái khác hoa tiêu, quả ớt, hành gừng tỏi, cái gì cũng không có. Quả nhiên, man hoang bên trong, muốn ăn được, khó a. Mặc dù đồ ăn không phải rất tinh mỹ, nhưng muốn tăng lên thực lực, để Lục Thần nhất định phải bổ sung dinh dưỡng. Bởi vậy, hắn không do dự, trực tiếp đưa tay, từ trong nồi đem khối thịt mò ra. Đại nhân, cẩn thận, kia phòng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.